Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 259, kém một chút. Mã kỹ, chúng ta đội bóng, hiện trường Atletico fan bóng đá cao giọng ca hát trận banh này đội ca. Lúc này trên trận chiến tranh đã bạch nhiệt hóa, tranh tài thời gian còn thừa không nhiều. Mà Atletico Madrid còn lạc hậu một cái cầu đâu. Fan hâm mộ bóng đá nhao nhao đứng lên. Đứng tại trên sân bóng vị đội bóng khàn cả giọng la lên trợ uy. Hy vọng dùng mình tiếng ca vì Atletico Madrid đám cầu thủ tăng thêm dù cho một chút trợ lực. Đối với Barcelona tới nói, chỉ cần lại chống nổi sau cùng 7-8 phút, bọn hắn liền sẽ nâng lên đội bóng trong lịch sử tòa thứ 5 Champions League quán quân cúp. Barca fan hâm mộ bóng đá giờ phút này cũng đối chọi gay gắt cao hát lên. Tại tòa này sân bóng Barca fan bóng đá cũng không tính thiếu. Barca fan bóng đá khu tụ tập là Berlin Olympic sân thể dục Nam khán đài. Mà đem đối ứng, Atletico Madrid fan bóng đá thì là tụ tập tại Bắc nhìn trên đài. Hai chi đội bóng tranh phong tương đối, phân biệt rõ ràng, mà lúc này Barcelona cũng đã bắt đầu toàn tuyến trở về thủ. Hiện tại điểm số là 2-1. Bọn hắn dẫn trước, mà tranh tài thời gian đã đi tới thứ 86 phút. Đến lúc này, Barcelona rút về phòng thủ. Chống nổi cái này mấy phút, không thể nghi ngờ là nhất là lý trí lựa chọn. Mà giờ khắc này Atletico Madrid đã không có lựa chọn. Bọn hắn nhất định phải quy mô để lên tiến công. Liền ngay cả hậu vệ trung tâm Gerwin giờ phút này cũng không có lưu tại hậu trường phòng thủ, mà là vượt trên nửa trang, đi vào Barcelona vùng cấm địa bên trong, xung làm một giữa trận phong. Atletico Madrid không ngừng từ sau trận lên cầu, đem cầu truyền đến Barcelona vùng cấm địa bên trong, để Atletico Madrid trước trận cầu thủ đi cùng Barcelona phòng thủ đám cầu thủ vật lộn. Đến lúc này, Enrique rốt cục chuẩn bị muốn đổi người. Rakitic đứng ở bên sân. Hắn muốn thay đổi Neymar. Đường Atletico Madrid một lần hậu trường truyền xa bị Barcelona cầu thủ một đầu đỉnh ra đường biên. Về sau, trọng tài chính ra hiệu Barcelona có thể thay người. Neymar nhìn thoáng qua bên sân Rakitic. Hắn đương nhiên biết lúc này thay người là có ý gì. Brazil người đầu tiên là cùng chung quanh Barcelona cầu thủ vỗ tay về sau. Sau đó ngồi xổm xuống chậm rãi đem mình hộ thối tấm cũng lấy xuống. Thẳng đến trọng tài tiến lên đây thúc giục, Neymar mới đứng dậy tiểu toái bộ hướng bên sân chạy chậm. Chỉ là tốc độ của hắn thật sự là để trong lòng gấp Atletico Madrid cầu thủ nhìn không được. Saúl chạy tới, ra hiệu để Neymar nhanh ra sân. Chỉ là như vậy vừa đến, Neymar dứt khoát liền dừng lại cùng Saúl lý luận. Gabi tới đem Saúl lôi đi. Sau đó hướng trọng tài chính khiếu nại Neymar kéo dài thời gian hành vi. Bất quá cuối cùng trọng tài chính cũng chỉ là tiến lên đây cảnh cáo một phen. Neymar cũng liền sườn núi xuống lửa, chạy chậm lấy đi ra bên ngoài sân. Đây là Barcelona cái thứ nhất thay người. Cái này thay người đương nhiên là có nhất định chiến thuật ý nghĩa. Đó chính là ở giữa sân gia tăng một cầu thủ, tăng cường giữa trận độ dày. Nhưng là nói tóm lại, khả năng kéo dài thời gian ý nghĩa lớn hơn một chút. Chỉ là hoàn thành cái này thay người, Barcelona liền thành công kéo một phút. Giờ này khắc này tranh tài thời gian đã đi tới thứ 88 phút. Atletico Madrid đường biên cầu rất nhanh phát ra. Mỗi một cái Atletico Madrid cầu thủ đều biết giờ này khắc này thời gian đối với tại Atletico Madrid tầm quan trọng. Saúl nhận banh về sau trực tiếp trở về truyền đến Miranda dưới chân. Lúc này ngoại trừ thủ môn Oblak bên ngoài, tất cả Atletico Madrid cầu thủ đều đã vượt trên nửa trang, mà Barcelona tất cả cầu thủ cũng lui về bản phương nửa trang. Liền ngay cả Messi cùng tiền đạo Suarez, giờ phút này đều ra sức tham dự phòng thủ. Lý Thanh Sơn đè vào trước nhất trận, bởi vì giờ phút này đè vào bên trong cấm khu Atletico Madrid cầu thủ đông đảo. Mandzukic, Gawin dạng này đánh đầu hảo thủ giờ phút này cũng tại chung quanh hắn. Bởi vậy hắn nhận áp lực muốn so trước đó thì nhỏ hơn nhiều. Chỉ ít hiện tại chuyên môn chằm chằm phòng hắn cầu thủ chỉ còn lại Pique một người. Pique ngay tại hắn ước lượng hơn 2 thước khoảng cách xa bên trên. Khoảng cách này chỉ cần 1-2 bước liền có thể dính sát. Miranda thoáng ngừng cầu về sau. Trực tiếp liền đem banh dài truyền đến trước trận. Pique lại không thể không kiên trì đi lên. Loại này cầu hắn không thể không đi tranh đỉnh. Mặc dù hắn biết hắn không có khả năng tranh đến qua. Nhưng là ít nhất là không thể để cho Lý Thanh Sơn trực tiếp công cánh cửa. Lý Thanh Sơn kẹt tại Pique trước người. Đem cầu đỉnh cho sau chen vào Juan Fran. Lúc này ở đường biên bên trên. Atletico Madrid 2 tên hậu vệ biên liền đã hoàn toàn là trở thành biên đến sử dụng. Atletico Madrid đem cuối cùng san đều tỷ số điểm số hy vọng đặt ở không trung. Bọn hắn bắt đầu ỉ lại truyền xa sông treo. Cái này đấu pháp mặc dù thô ráp, nhưng là cái này mùa giải Atletico Madrid thế nhưng là liên tiếp dựa vào truyền xa sông sâu đánh. Đối thủ, Lý Thanh Sơn đánh đầu ưu thế hết sức rõ ràng. Lại tới, loại này không có chút nào sáng ý cách làm. Tại Champions League trận chung kết dạng này Trường Hà sử dụng dạng này lạc hậu chiến thuật. Simeone thật không có những biện pháp khác à, Catalonia sướng ngôn viên không làm. Thế nhưng là trên thực tế đương vị này sướng ngôn viên nói ra câu nói này thời điểm. Trong lòng vẫn là phi thường thấp thỏm lần trước Barcelona là thế nào thua trận. Hắn nhất thanh nhị sở. Atletico Madrid thế công dần dần để Barcelona phía trước cầu môn thần hồn nát thần tính. Bất quá bởi vì điểm số bên trên dẫn trước, Barcelona cầu thủ đều biết, bọn hắn chỉ cần chống nổi sau cùng vài phút là được rồi. Cứ việc thế công cực kỳ mãnh liệt, nhưng là có thể chân chính uy hiếp được cầu môn sút gôn lại cũng không là rất nhiều. Đây cũng là truyền xa sông sâu loại chiến thuật này đặc điểm. Cứ việc phát động tiến công số lần vô cùng tấp nập, mà lại chiến thuật cũng vô cùng đơn giản, nhưng là tại tiến công xác suất thành công bên trên, lại rất khó chiếm được cam đoan. Chỉ là hiện tại Atletico Madrid không để ý tới nhiều như vậy. Thời gian không tại bọn hắn phía bên kia, bọn hắn nhất định phải không ngừng đem bóng đá đá phải Barcelona cầu môn 30 mét khu vực bên. Trong, lấy tìm kiếm dẫn bóng cơ hội. Phút thứ 90, thứ tư quan viên ở đây bên cạnh giơ lên thời gian bù giờ bảng hiệu bản trận đấu bù giờ thời gian. Là 3 phút, Atletico Madrid chỉ còn lại 3 phút. Teixeira đến xử lý cái này ngoài biên. Để chúng ta xem hắn sẽ đem cầu ném cho ai. Chấm ngoặc kép, trên thực tế Teixeira cũng không định liền đơn giản như vậy đem cầu ném đi ra. Hắn lui lại một bước. Xem ra là muốn trực tiếp ném một cái đại lực tay ném bóng. Tại bên trong cấm khu cầu thủ phi thường dày đặc, cơ hồ tất cả cầu thủ đều đã rảo sát tại một cầu. Liền ngay cả Messi giờ phút này lấy đã đứng ở vùng cấm địa tuyến bên trên tham dự đội bóng phòng thủ. Khi hắn nhìn thấy Teixeira lui lại 2 bước, trực tiếp đại lực tay ném bóng ném ra thời điểm. Messi quay đầu đi theo bóng đá đem ánh mắt vùi đầu vào vùng cấm địa bên trong. Lý Thanh Sơn đột nhiên hướng về phía trước mấy bộ, thoát khỏi Pique cùng Matthew dây dưa. Sau đó bộ ngực đem cầu dừng lại. Tiếp xuống hắn hẳn là sẽ lại đem bóng đá truyền cho đường biên chen vào đi lên Teixeira. Không, Lý Thanh Sơn cũng không có dựa theo sáo lộ bỏ ra bài. Lý Thanh Sơn nhận banh. Trời ạ, sướng ngôn viên đột nhiên trừng lớn mắt kính, chỉ thấy được Lý Thanh Sơn ngừng cầu về sau, không có chuyền bóng, mà là trực tiếp quay người, sau đó vung lên chân phải, phanh một tiếng, tại tất cả mọi người bên tai nổ tung, Messi trừng lớn suy nghĩ kính, có chút hoảng sợ nhìn xem hướng cầu môn bay đi bóng đá, nhìn trên đài tất cả fan bóng đá đều nín thở, bóng đá tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Chạy cầu môn góc xa mà đi. Bravo phía trước đốt lên nhảy. Đưa tay ra cánh tay. Không có đụng phải bóng đá. Phanh. Lại là một tiếng vang thật lớn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.